Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 457, vạch trần thân phận. Thấy bên trong đại sảnh ánh mắt của mọi người đều mang theo ngờ vực. Lâm Diệu không do dự, đi thẳng tới trên đài đấu giá nghiệm tư máy móc bên. Đem chính mình thẻ cắm vào, đồng thời đưa vào 5.000 ức con số này. Tài chính sung túc, máy móc phun ra 4 chữ này sau. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không ít người tam quan đều có chút lật đổ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ trong vũ trụ này người có tiền thật sự có nhiều như vậy? Nguyên lai cho rằng ta là người có tiền. Hiện tại ta mới biết cuộc sống của người có tiền ta căn bản không hiểu. Là ta quá tuổi trẻ, vốn cho là có cái 100 ức chính là cường hào. Bây giờ nhìn tới, chấm ngoặc kép, 5.200 ức, người trẻ tuổi trong ánh mắt cũng tràn ngập nghi hoặc, thậm chí còn có chút ảo não. Ở báo ra cái giá này sau đơn giản nhắm hai mắt lại. Sau đó đem thẻ lần thứ hai bỏ vào nghiệm tư máy móc bên trong. Tài chính sung túc, 5.500 ức. Lâm Diệu báo giá, tài chính sung túc, 5.700 ức. Tài chính sung túc, ngoặc kép, hai người một trận báo giá, đem tất cả mọi người tại chỗ đều đánh ngất. Giờ khắc này bọn họ chỉ cảm thấy tiền không phải tiền. Cái kia đều là giấy bản. Làm sao, còn muốn cùng ta tranh sao? Lâm Diệu nhìn về phía người trẻ tuổi lạnh nhạt nói. Trên thực tế, nếu như không phải cái này truyền tống trận đối chiến hơi ảnh hưởng quá lớn, hắn đều muốn đem truyền tống trận này bán cho người trẻ tuổi này. Hơn 5.000 ức, hắn là dùng dị năng điều khiển máy móc, nhưng đối phương nhưng là chân thật điện nắm giữ như vậy tài phú a. Trong vũ trụ làm sao có khả năng có người có tiền như vậy? Lâm Diệu không nhịn được thầm nghĩ, ý nghĩ này vừa xuất hiện, một vệt chớp mắt ý thức hiện lên ở trong đầu hắn. Trong vũ trụ này không ai có tiền như vậy, nhưng cái khác vũ trụ có, La Thiên vũ trụ là năm một thống vũ trụ, hắn là La Thiên vũ trụ người. Một niệm chi này, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, chặt chẽ dán mắt vào người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi lúc này chau mày, trên thực tế bây giờ báo giá đối với hắn mà nói cũng có chút vất vả. Tuy rằng hắn căn bản không có ý định trả tiền, nhưng hắn sắp thông qua không được nghiệm tư máy móc nghiệm chứng. Lúc này trong lòng hắn cũng tồn tại tương tự nghi hoặc. Này mới trong vũ trụ làm sao có khả năng có người có nhiều tiền như vậy? Này không hợp lý, cũng không khoa học, trừ phi này máy móc bị người động chân động tay. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng cũng có tính toán. Giữa lúc hắn ngẩng đầu lên chuẩn bị nghĩ một biện pháp vạch trần thời điểm, hắn nhìn thấy Lâm Diệu ánh mắt sắc bén, trong lòng không nhịn được hồi hộp một hồi. Các hạ là họ La đi. Lâm Diệu bất thình lình mở miệng, ánh mắt dường như một thanh kiếm giống như vậy, bay thẳng đến người trẻ tuổi đâm tới. Ha ha, ta họ Tiền, ngươi nghĩ sai rồi. Người trẻ tuổi vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, bình tĩnh mà trả lời. Lâm Diệu từ hắn bề ngoài không có nhìn ra hắn có bất kỳ trong lòng gợn sóng. Nhưng hắn lại biết người này đang nói dối. Bởi vì hắn giấu ở trong chiếc nhẫn máy kiểm tra nói dối ở vang lên không ngừng. La Thiên vũ trụ người thực sự là thật can đảm, lại dám trà trộn vào tới tham gia bán đấu giá. Có nhiều như vậy tiền, e sợ ở La Thiên vũ trụ cũng là tuyệt đối cao tầng a. Lẽ nào là La Hồng? Lâm Diệu thầm nghĩ nói, chỉ có điều trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là yên lặng thông qua dị năng cho không phải cách gửi tới một cái tin. Hóa ra là Tiền huynh, các hạ tài lực thật là khiến người ta hoảng sợ a. Ha ha, tiền nhiều hơn nữa cũng không sánh được khoa học kỹ thuật thủ đoạn a. Nếu ngươi như thế muốn truyền tống trận này, vậy ta liền để cho ngươi được rồi. Người trẻ tuổi khẽ mỉm cười, ngữ khí mang theo trào phúng, từ máy móc bên trong lấy ra thẻ, liền chuẩn bị rời đi. Về phần hắn chân chính rời đi nguyên nhân là bởi vì không muốn đấu giá, hay là bởi vì bị Lâm Diệu nói trắng ra thân phận? Không biết được, ngay ở hắn xoay người đi rồi còn không ba bước thời điểm, Lâm Diệu đột nhiên hô to một tiếng, La Hồng. Thanh âm này vừa ra, người trẻ tuổi thân thể đột nhiên cứng đờ, nhưng không nắm sao, lại tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này sàn đấu giá cửa lớn đột nhiên mở ra, một đám nguyên tu đem cửa chặt chẽ, người sở hữu nhìn về phía người trẻ tuổi ánh mắt đều như lâm đại địch. Làm sao, không bán đấu giá liền không cho ta đi rồi chưa? Các ngươi sàn đấu giá chính là như thế làm ăn. Người trẻ tuổi nhìn thấy trận thế này rốt cục quay người sang, vẻ mặt khinh bỉ. Uy Hành Thiên thấy cảnh này chau mày, nhìn đám người kia hỏi, xảy ra chuyện gì? Sàn đấu giá muốn công nhiên đánh cướp à? Đủ kích thích, xem ra sau này là không muốn làm chuyện làm ăn. Bên trong đại sảnh lại có không ít người ồn ào, rất nhanh gây nên người sở hữu cộng hưởng. Lượng lớn đập khách bắt đầu thảo phạt sàn đấu giá. Đúng, các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn mang đổ người sao? Mấy vị thần tộc đại nhân đều ở nơi này, các ngươi còn muốn đem bọn họ cũng đổ ở đây không được. Ngay ở quần tình mãnh liệt thời điểm, cửa nguyên tu bên trong đi ra một người, chỉ vào người trẻ tuổi nói, hắn là La Thiên Vũ Trụ Gian Tế. Này vừa nói, huyên náo phòng khách lập tức yên tĩnh lại, người sở hữu nhìn về phía người trẻ tuổi ánh mắt đều trở nên nghi ngờ không thôi. Ha ha, các ngươi có chứng cứ sao? Hoặc là các ngươi chỉ là tùy tiện tìm cớ lưu lại ta? Người trẻ tuổi lâm nguy không loạn, chỉ có điều bên trong đại sảnh có mấy người nhưng vô thanh vô tức địa hướng về hắn chậm rãi tới gần. Đứng ở phía sau hắn, những người này không phải người khác, chính là trước ở đây trên ồn ào tạo thế những người kia. Chứng cứ, bắt người dĩ nhiên là có chứng cứ. Số một trong phòng tử tinh bay ra, nhìn từ trên cao xuống mà nói, cùng lúc đó một thanh dù từ trong tay hắn bay ra, đem toàn bộ sàn đấu giá phong cấm, dĩ nhiên là trước bán đấu giá đế hoàng khí phong thiên tán. Hiển nhiên vật này còn không giao cho Hạo Vũ, trước tiên bị hắn lấy ra dùng. Bảo vệ đại nhân, người trẻ tuổi người sau lưng đồng thời quát ầm. Khí thế trên người lập tức liền bộc phát ra, thình lình tất cả đều là đại thánh. Nhiều như vậy đại thánh, trừ ta thần tộc căn bản không ai lấy ra được đến. Ngươi, chính là La Thiên Vũ Trụ Gian Tế. Động thủ, tử tinh mạnh mẽ hướng dưới vỗ một cái, mạnh mẽ lực áp bách dường như núi sông ép đỉnh giống như vậy. Mấy tên đại thánh căn bản không chịu nổi hắn đế hoàng cảnh hậu kỳ thực lực khủng bố. Rầm rầm, toàn bộ ngã quỵ ở mặt đất không thể động đậy. Ngay ở thời khắc mấu chốt này, người trẻ tuổi trên người sáng lên một đạo tháp hình ánh sáng, đem xung quanh mấy người toàn bộ bao phủ ở trong đó. Bị tia sáng này bao phủ, vài tên đại thánh như gặp đại xá, tất cả đều đứng lên. Các vị quả nhiên là thật tinh tường, này đều bị các ngươi nhìn ra rồi. Người trẻ tuổi vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt nhìn về phía không trung tử tinh, không có chút sợ hãi nào. Tử tinh nhìn về phía cái kia tháp hình ánh sáng, vẻ mặt biến ảo không ngừng, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo một vệt ngơ ngác cùng hoảng sợ. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên cho tới song hướng về định điểm truyền tống trận thứ này. Được, rất tốt, có chút độ khó chinh phục lên mới thú vị. Người trẻ tuổi vừa nói một bên nhìn quét một vòng mỏi người tại đây, sau đó trên người tháp hình ánh sáng đột nhiên lóe sáng đến cực hạn. Không đợi tử tinh ngăn cản, mấy người liền phá tan rồi phong thiên tán phong cấm, phá không mà đi. Trước khi đi còn không quên lưu lại một câu nói, các vị, chúng ta chiến trường thấy, còn có cái kia cùng ta tranh giá, ta nhớ kỹ ngươi. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?